Hôm nay thì sư giảng tiếp về cái bài kinh về lời khuyên lời khuyên tu tập. Thì đây là lời khuyên các cái vị thánh tăng A-la-hán trong cái đại hội của chư tăng. Và cái bài này nó có trong trang 15 của cái cuốn Cẩm Nang Khó Thiền. Và sư bắt đầu cái phần thứ hai trước. Thì cái kinh này nó có lời dạy ba cái điều mà các vị nên làm, các vị thánh tăng nên làm nhưng mà cũng áp dụng cho chúng ta luôn. Và sư đọc cái phần Pali và English, cái phần hai trước đó: nhẫn nại, kiên nhẫn nhất, niết bàn là tối thượng, chư Phật dạy, gây tương tổn người khác không phải là tăng, làm người khác đau khổ không phải là tăng, không làm những điều ác, vun bồi các hạnh lành, thanh lọc tâm trong sạch, đó lời chư Phật dạy. Đó là cái ý nghĩa của cái hai cái phần kinh. Thì như quý vị biết, cái đại hội các cái vị thánh tăng thì gồm là các cái đệ tử của Đức Phật gồm 1.250 vị thánh A-la-hán. Và Đức Phật đã đọc cái lời khuyên tu tập này cho các vị thánh tăng. Ở tiếng Pali là Vada Patimokkha. Thì đây là cái sự hướng dẫn của Đức Phật cho các vị thánh tăng ở trong cái đại hội các cái đệ tử của Đức Phật, gồm ba bài kệ, và như ở trang 15 tôi đã đọc cho quý vị nghe. Thì hai cái phần là nhẫn nại là kiên nhẫn nhất và niết bàn là tối thượng. Thì Đức Phật dạy các cái hiện tượng, dù là cái hiện tượng có cái điều kiện hay là cái hiện tượng vô điều kiện, thì trong những cái điều kiện này đó thì niết bàn là cao tối thượng nhất. Thì tiếng Pali á có cái chữ là viraga. Vi có nghĩa là không, raga có nghĩa ở đây là những cái dính mắc tham ái, tham dục đó. Thì viraga có nghĩa là không dính mắc, mà chỉ có niết bàn thì mới như vậy thôi. Cho nên đây cái từ này cũng có nghĩa là nói về niết bàn. Vì và các cái hiện tượng có điều kiện đó thì tiếng Pali mà những cái hiện tượng có điều kiện gọi là sankhata. Hiện thì các điều kiện thì nó rất là nhiều, không thể đếm xuể được hết trong cái thế gian. Nhưng mà cái hiện tượng vô điều kiện asankhata thì chỉ có một mà thôi, đó là niết bàn. Như vậy các cái hiện tượng điều kiện hay là pháp hữu vi đó là vô số, và các cái điều kiện cái hiện tượng vô điều kiện hay là pháp vô vi đó thì chỉ có một, đó là niết bàn. Cho nên niết bàn tối thượng nhất, cao tột nhất. Thì các cái hiện tượng mà chịu điều kiện là các hiện tượng hữu vi hay là pháp hữu vi, là các cái hiện tượng danh sắc mà chúng ta thấy nó nằm trong cái con người của mình, trong các loài động vật, trong các đồ vật vân vân. Và nếu mà chúng ta mà quan sát cái cơ thể của mình một cách cẩn thận đó thì chúng ta sẽ thấy tất cả những cái sắc pháp trong cái cơ thể của mình, nếu nó là những cái pháp chịu điều kiện hết, là pháp hữu vi, là sankhata. Và các pháp hữu vi này nó có ba cái đặc tính chung, nó có những cái đặc tính riêng khác nhau, nhưng mà ba đặc tính chung thì giống hết, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Và trong các cái hiện tượng chịu điều kiện này thì có một cái hiện tượng nó thuộc về cảm thọ mà gọi là lạc thọ, tức là những cái cảm thọ đem lại cho mình cái sự sung sướng sảng khoái. Thì cái lạc thọ nó chỉ là sung sướng khi nó còn hiện diện mà thôi. Một khi mà những cái điều kiện đưa đến cái lạc thọ này mà nó tan biến, nó không còn nữa, thì cái lạc thọ nó cũng tan biến. Tức là cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt, có nghĩa là như vậy. Thì những cái điều kiện mà nó tạo nên cái cả lạc thọ đó mà nó không còn nữa thì cái lạc thọ nó sẽ tan biến. Mà một khi cái lạc thọ tan biến thì nó đưa cho mình cái khổ thọ. Khổ thọ đây có nghĩa là mình tiếc nuối và gì như mình âu sầu, mình rầu này khác đó, thì đó là cái khổ thọ. Và những cái hiện tượng có điều kiện khác thì chúng ta cũng hiểu một cách tương tự như đối với cái lạc thọ mà vừa giải thích. Tức là khi những cái điều kiện hội đủ thì nó chúng có mặt. Mà khi những cái điều kiện nó không còn nữa, nó tan biến thì cái hiện tượng đó cũng không còn nữa. Và những cái khoái cảm giác quan hay là dục lạc đó, tiếng Bali gọi là kama sukha đó, những cái khoái cảm giác quan hay dục lạc đó được con người cho là hạnh phúc, và người ta còn gọi đó là cái niết bàn thế gian, thì tiếng Bali gọi là loka. Và chúng ta cho những cái lạc thọ mà mình, cái hạnh phúc mà mình có được là cái niết bàn của thế gian, thì cái niết bàn thế gian này nó thật sự nó không phải niết bàn, người ta chỉ nói vậy thôi, thì nó khác với cái niết bàn thực sự. Và niết bàn thực sự thì không có còn những cái tham ái dính mắc rồi này khác. Thì chữ raga là dính mắc, thì dính mắc đây là dính mắc vào các cái hiện tượng danh sắc. Và không dính mắc có nghĩa là tiếng Pali là viraga, có nghĩa là mình không còn bị dính vào những cái hiện tượng đó nữa hay chấp thủ vào chúng. Thì một khi mà chúng ta đạt được đạo quả A-la-hán và chứng ngộ Niết Bàn thì lúc đó là cái sự giác ngộ nó hoàn toàn, thì chúng ta loại trừ tất cả các những cái ô nhiễm của tâm, cho nên sẽ không còn tái sinh, và không còn tái sinh sẽ chấm dứt đau khổ, trong đó có đau khổ vì già, vì bệnh, vì chết, vì sầu bi khổ ưu não. Thì quý vị nghe năm cái từ này, sầu bi khổ ưu não, thì quý vị phải biết là nó chỉ cho một cái trạng thái của tâm ở những cái mức độ khác nhau. Thì cái buồn rầu đó, sầu mình buồn rầu, bi mình vừa buồn vừa khóc than khóc đó là bi. Khổ tức là đây là khổ thân, ưu đây là khổ tâm, và não là cái sự trầm cảm, cái sự khổ cùng cực đó. Thì đó là sầu bi khổ ưu não. Con đường đến Niết Bàn là con đường chấm dứt khổ đau. Trong đạo Phật có nói rằng trong cái vũ trụ này có những nhiều cái cõi khác nhau, 31 cái cảnh giới là, thì trong đó có những cảnh giới của các chư thiên, các vị trời, và cũng có những cái cảnh giới của các vị trời lớn là Phạm Thiên. Phạm là lớn, Phạm Thiên là vị trời lớn. Thì chư thiên tiếng Pali gọi là Devata và Phạm Thiên là Brahma. Thì có những cái cõi Phạm Thiên, có một cái cõi Phạm Thiên mà cái kiếp sống của cõi Phạm Thiên đó là 84 ngàn chu kỳ thế giới. Đặt tiếng Pali là chu kỳ thế giới là chữ Kappa đó. Thì chu kỳ thế giới tôi xin mở cái ngoặc ở đây, là trong kinh Đức Phật nói nếu mà có một cái quả núi mà nó dài có nó bận gì đó, mỗi cạnh nó 8 dặm, 8 giờ tuần đó, 8 giờ tuần thì là 8 giờ tuần, mỗi giờ tuần hình như 7 8 dặm vậy đó, rồi nó cao cũng dài một quả núi đá, mà nếu mà một người cứ 100 năm dùng miếng vải đến chùi một lần, thì khi nào mà hết cái núi đá đi, sạch cái núi đá đi nữa thì mình chưa hết một chu kỳ thế giới. Thành ra quý vị biết đó, một chu kỳ như vậy nó lâu kinh khủng đó. Mà Đức Phật từ khi mà Đức Phật phát cái đại nguyện để mà thành Phật toàn giác, để mà đi giúp chúng sanh giải thoát đó, cái kiếp đó đó là ở một cái cõi khác chứ không phải cái trái đất này. Thì vì đó là cái thời một cái Đức Phật tên là Dipankara, là Nhiên Đăng. Thì lúc đó Đức Phật mình chứ quý vị muốn tôi share cái này không? Ok. Tôi sợ nó trễ giờ. Đức Phật là trong một cái gia đình rất là giàu, bảy cái đời, bảy cái thế hệ để lại cái tài sản nó rất là khổng lồ. Cho đến khi cái đời đó đến thì đến cái một cái tiền kiếp của Đức Phật là một cái vị niên thiếu đó, thì Đức Phật mới nghĩ lúc đó là một cái tiền thân có tên cái kiếp đó, thì mới nói rằng ủa, tổ tiên của mình để lại bao nhiêu tài sản mà đâu có ai đem đi được đâu, thành ra mới còn để lại cho mình. Thì bây giờ mình phải làm sao đem hết những cái đó sau khi mình mất, thì nghĩ như vậy mới cho hết, tức là chỉ có cái nghiệp mang đi mà thôi, rồi mới trở vào đi tu thành một cái vị đạo sĩ có tên là Sumedha. Rồi khi tu thiền tĩnh lặng đó, thiền chỉ đó, Samatha đó, thì đắc thần thông, cái mới bay lên cái đi bay, dùng bay trên trời đó. Thì bay ngang qua một cái làng nọ thì thấy dân làng đang làm rất là nhộn nhịp, rất là làm, thì mới tò mò mới đáp xuống coi thử làm gì. Thì mới hỏi quý vị đang làm cái gì mà bận rộn quá vậy, nhộn nhịp quá vậy. Thì mới nói là sẽ có một cái Đức Phật toàn giác cùng cái tăng đoàn của Ngài sắp đi ngang qua đây, mà đây nó buồn lầy đó, thành ra chúng tôi phải làm cho nó khô ráo để mà Đức Phật đi ngang qua. Kính trọng đến mức độ dạy cái nghe dạy cái vị đạo sĩ Sumedha, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca mình đó, Đức Phật mới nó cho tôi làm với. Thì thấy thấy thấy cái đạo sĩ Sumedha, ôi trời, mạnh khỏe này khác, trẻ trung rồi đó, thì tìm cái khúc nào mà khó nhất mới giao, còn mấy người kia thì làm cái phần khác. Thì người ta làm xong hết thì đạo sĩ Sumedha làm còn một khoảng bằng một cái sải tay nữa thì vẫn chưa xong. Thì lúc đó Đức Phật nhiên đang là Dipankara đến với đoàn Hiêu Tăng đó, thì đạo sĩ Sumedha mới nằm xuống để cho Đức Phật đi ngang qua, kính trọng vậy đó. Thì khi thấy Đức Phật tiến tới thì cái đạo sĩ Sumedha thấy thấy thỏa thích quá, mới phát cái đại nguyện rằng tôi sẽ mong trong tương lai sẽ thành một cái vị Phật như vậy. Thì khi Đức Phật đi tới, cái Đức Phật chặn Chư Tăng lại, nói cái vị này trong tương lai sẽ là một vị Phật toàn giác như Lai đây, thành ra quý vị không nên bước qua và tránh ra đi một bên. Và đó là gọi là thọ ký đó. Thọ ký có nghĩa là tuyên bố vị này sẽ thành một vị Phật tương lai. Thành ra người nào mà phát cái nguyện Bồ Tát phải được một cái vị Phật thọ ký như vậy mới gọi là Bồ Tát. Thì lúc đó là đạo sĩ Sumedha mới thành một vị Bồ Tát. Và kể từ cái tiền kiếp đó cho đến khi mà thành Đức Phật Gotama, là Đức Phật Thích Ca gọi là Gotama đó, trên cái trái đất này đó, trải qua là 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Một một một cái kiếp là đã lâu rồi, hồi nãy tôi đưa ví dụ mà đấy, 4 A Tăng kỳ là bao nhiêu cái tức là nó lâu lâu kinh khủng lắm, để vun bồi cái ba la mật mới đắc quả đạo và toàn giác được. Quý vị thấy nó kinh khủng lắm. Thành ra nhiều khi quý vị mình tôi biết cái chuyện đó cái mình rùng mình, thành ra quý vị mà biết như vậy, quý vị tập, quý vị nỗ lực hơn nhiều lắm. Tại vì mình không thể nào mà mình dễ vui, thiếu cái sự kính trọng. Thành ra quý vị ráng nhớ như vậy, mà mỗi tuần tập nghĩ đến cái đó, quý vị tập hăng, đóng ngoặc. Thì có một cái cõi Phạm Thiên mà cái đời sống trong cõi đó là 84.000 chu kỳ thế giới. Thì cái vị trời, cái vị phàm thiên của cái cõi cảm thiên đó tên là Ba Ca. Thì vào một cái dịp Đức Phật lên cái cõi trời phàm thiên đó, thì cái vị phàm thiên Ba Ca này mới nói là cái cõi trời phàm thiên của tôi đó, nó là bất tử, nghĩa là nó dài lắm, nghĩa là ý ông nghĩ là bất tử không có hết. Thì Đức Phật dạy nói do cái ảo tưởng mà ngài mới nghĩ nó là bất tử thôi, chứ cái cõi này cũng cũng không có bất tử. Tức là Phật nói cho cái vị trời đó nghe. Thì trước khi mà chứng ngộ Niết Bàn thì chúng ta tương đối có cái đời sống rất là hạnh phúc ở cõi người hoặc là ở cảnh trời, nhưng mà đời sống thì dù có dài cách mấy đi nữa, nó cuối cùng nó cũng chấm dứt, và chúng ta có thể gặp nhiều cái bất hạnh, kể cả các vị chư thiên. Còn các vị phạm thiên không còn khổ như cái cảnh người hay là cảnh trời thường, nhưng mà không có bất tử, thành ra cuối cùng cũng phải chấm dứt thôi. Và khi các vị mà đại phạm thiên á, phạm thiên mà mất đó, thì các vị đó nếu mà không còn cái phước báo đủ để thành một cái vị trời phạm thiên khác á, thì sẽ tái sinh thành chư thiên, tức là trời nhỏ, rồi hoặc là về xuống cảnh người là thấp nhất. Nhưng mà khi mà xuống cảnh người hay cảnh trời thì lúc đó có thể làm những cái việc bất thiện, và sau đó thì có thể mất đi đọa những cái cảnh khổ nữa, chứ không phải là không. Thành ra vẫn còn lận đận trong cái vòng sinh tử luân hồi. Thành ra các cái cảnh giới nào trong cái thế gian đó thì không bất tử, và chỉ có Niết Bàn mới vĩnh cửu bất tử mà thôi. Thì Đức Phật mới dạy trong cái bài kinh là lời khuyên tu tập đó, nói Niết Bàn là sự bảo vệ tối hậu, tối thượng. Con cái mà khi gặp nguy hiểm thì đường thường chạy đến nương tựa vào cha mẹ của mình, vì nghĩ cha mẹ sẽ bảo vệ cho mình. Thì có người khi mà theo đuổi những cái hạnh phúc thế gian, vì nghĩ rằng nhờ có cái hạnh phúc thế gian này mới bảo vệ được cái đời sống của mình, và cho những cái hạnh phúc đó gọi là Niết Bàn thế gian. Nhưng mà những cái hạnh phúc đó chính là những cái lạc thọ đó, thì không phải, không có liên quan gì đến cái sự bảo vệ hết. Bởi vì mình dù có hạnh phúc nhưng mà mình có thể bị bệnh, bị già, rồi đôi khi rồi cuối cùng mình chết, thì nó không có liên quan gì đến sự bảo vệ hết. Nhưng mà khi mình đạt được Niết Bàn đó, thì mình sẽ được bảo vệ khỏi tất cả những cái khổ đau. Cho nên sự bảo vệ của Niết Bàn là sự bảo vệ tối hậu. Thì Niết Bàn, đó là Niết Bàn là sự bảo vệ tối hậu. Bây giờ Niết Bàn là nơi che chở tối hậu, tức là nơi mà che chở cho mình đó. Thì không có nơi nào mà chúng ta có thể tránh khỏi khổ đau được hết. Khổ đau của cái già chết đem lại, cũng như là khổ đau của kể cả các cái cõi phạm thiên. Chỉ có Niết Bàn mới là nơi an trú, che chở chúng ta khỏi những cái khổ đau trầm cảm trong cái sự sự cái kiểu cái sự hiện sinh như là già và chết. Đó là Niết Bàn, là sự che chở hay là tối hậu. Và Niết Bàn là sự cứu trợ tối hậu. Thì vì ba cái điều này, tức là sự bảo vệ tối hậu, sự che chở tối hậu và sự cứu trợ tối hậu, cho nên Niết Bàn là tối thượng, là cao tột. Và chúng ta đang ở trong cái thời kỳ mà cái giáo pháp của Đức Phật còn hiện tiền. Chúng ta có những cái cơ hội chúng ta thực tập, cho nên chúng ta cần cố gắng nỗ lực thì chúng ta có thể thành đạt được cái sự chứng ngộ Niết Bàn. Đức Phật xuất hiện vì chúng ta, quý vị thấy qua cái câu chuyện tôi kể hồi nãy là Đức Phật là vì chúng sanh, chứ cái kiếp đó là Ngài có thể thành thánh tăng A-la-hán và giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, mà Ngài chịu phát cái đại nguyện làm Bồ-Tát đó để thành Phật toàn giác, mà Ngài phải đi qua 4 A-tăng kỳ là dài kinh khủng, là cũng vì chúng ta thôi, phải không? Chúng sanh. Cho nên Đức Phật là vì chúng ta, giáo pháp của Ngài đầy đủ trọn vẹn, cho nên chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng rồi bắt đầu hạ thủ công phu đó, tức là thực tập. Có nhiều người học hỏi giáo pháp nhưng mà lại không có cơ hội thực tập để đạt đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn, vì họ không có cái cơ hội để mà thực hành thiền minh sát niệm xứ để đạt được sự giác ngộ. Dù mà chúng ta có may mắn học hỏi giáo pháp đi nữa, nhưng nó sẽ là vô dụng, không có ích lắm, nếu mà chúng ta không có áp dụng, không có đưa vào cái sự thực hành của mình để kinh nghiệm giáo pháp. Và dù chúng ta có thực hành đi, nhưng mà sẽ khó mà thành đạt được, ngoại trừ chúng ta có nỗ lực và có đầy đủ khả năng cũng như có cái phước báo. Chúng ta chỉ có thể thành công khi mà có hoàn cảnh thuận tiện, có điều kiện thuận lợi và chúng ta có cái phước báo thì chúng ta sẽ thành tựu. Con người luôn luôn bận rộn với cái công việc trong đời sống nên khó có thời giờ để mà dành cho cái sự thực tập. Cho nên khi mà chúng ta có cơ hội thực tập như thế này thì quý vị đừng có dễ vui nhưng phải hết lòng nỗ lực để tập thì mới hy vọng mình có thể chứng ngộ được Niết Bàn. Trong cái khóa thiền 2 tháng này, sư thấy quý vị rất là tinh tấn, quý vị rất là nỗ lực để mà quý vị hành thiền với cái mục đích là chứng ngộ được Niết Bàn. Quý vị khi mà đi đến cái khóa thiền, sư chắc là quý vị phát cái nguyện là cố gắng tu để chứng ngộ được Niết Bàn, như là tôi sẽ tập với bất cứ cái giá nào, dù có khó khăn cách mấy đi nữa, để đạt được cái thành quả của thành đạt đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn, bởi vì Niết Bàn là tối thượng. Rồi sư dạy là trong cái lời khuyên tu tập này thì sư nói về cái lời dạy của Đức Phật đối với các vị chư tăng: người gây thương tổn cho người khác không phải là tăng. Một vị tăng mà đi gây thương thương tổn đến cái người khác thì vị đó không phải là tăng. Thì tăng đây là kể cả ni ở sống trong tu viện đó, nhưng mà cũng áp dụng cho chúng ta là mình không có nên gây thương tổn người khác. Nếu quý vị là tăng ni thì quý vị không được làm tổn thương người khác. Và dù cho là tu sĩ nhưng tu sĩ cũng được áp dụng, cũng được là không nên làm hại người khác. Mình không muốn ai hại cả cho nên mình không hại ai. Thì trong cái tiếng Hán có câu là kỷ sở bất dục đó, vật thi ư nhân đó, là cái gì mình không muốn là người khác làm cho mình thì mình đừng làm đối với người khác. Một vị tu sĩ không nên có ý hại ai cả. Và một cái lời dạy thứ hai: một người mà hại người khác thì không phải là sa môn. Tiếng Pali gọi là samana. Thì sa môn ở đây có nghĩa là người đã loại trừ hết ô nhiễm, hay người đang trên đường thực tập để loại trừ hết ô nhiễm, thì sa môn có nghĩa là vậy. Nếu một người mà phát triển những cái ô nhiễm trong tâm của mình thì người đó không phải là sa môn. Cho nên sa môn là người không nên làm những gì để gây ô nhiễm của tâm. Và Đức Phật cũng vậy, ai mà hại người khác thì không phải là tăng, không phải là sa môn. Một vị tăng, một vị sa môn không có hại ai cả. Thì đó là cái lời dạy, cái lời hướng dẫn căn bản của Đức Phật. Tăng ni, một vị tăng, một vị ni thật sự thì không hại, không giết. Thì ví dụ mình bị cái giới, mình bị cái phạm cái giới là sát sanh. Nhưng mà nếu mà sát sanh mà đối với súc vật thì còn phải sám hối để mà chuộc lại cái lỗi của mình trong tăng đoàn. Nhưng mà nếu đã giết người rồi thì coi như là xong, tức là không còn được ở tăng đoàn mà bị đuổi ra khỏi tăng đoàn, không còn là một vị tỳ khưu nữa. Rồi trong cái chú giải có đề cập theo giới luật thì không giết, không hại ai hết nếu là một vị tăng. Và ngoài những cái giết hại này, một cái vị tăng cũng không nên nói hay làm những cái điều bất thiện vượt qua ngoài cái sự giết hại nữa, chứ không phải chỉ giết hại không. Chẳng hạn một vị tăng không nên ăn cắp, bởi vì nếu ăn cắp thì sẽ đem lại sự đau khổ cho cái sở hữu chủ của cái đồ đó, cái vật dụng đó. Thì nếu mà mình ăn cắp thì đây là một sự lạm dụng gây đau khổ cho tha nhân. Rồi cũng không được tà dâm, bởi vì nếu mà tà dâm thì nó cũng vậy, cũng gây cái đau khổ cho người khác. Rồi một vị tăng cũng không được nói dối, mà cái sự nói dối này đem lại cái sự tai hại cho tha nhân. thì cũng vậy, nó là sự lạm dụng. Và một vị tăng cũng không thể nói lời đâm thọc hay chia rẽ, vì đây cũng là một sự lạm dụng gây cái sự chia rẽ. Và một vị tăng cũng không được nói lời khắc nghiệt, vì đây cũng là cái sự lạm dụng. Và một vị tăng cũng không thể nói lời vô ích, không có ích lợi gì cho người nghe, đó là một sự là lạm dụng. Và một vị tăng, tuy là mình không lấy tài sản của người khác, nhưng không được âm mưu để mà đưa tới cái việc cướp đoạt tài sản của người khác, thì đây cũng là sự lạm dụng gây đau khổ cho người khác. Do đó một vị tăng thì không nên làm hết, không không nên làm những cái điều đang kể ra đó, chứ không hẳn chỉ có sát không sát sanh mà thôi. Và nếu mà một vị tăng hay là một người mà không tin vào cái định luật nghiệp báo tái sinh thì là người có tà kiến, cho nên cũng lạm dụng. Quý vị nghe nói đến chánh kiến và samadhi đó, chánh kiến có nghĩa là có cái quan kiến cho đúng đắn, thì có 6 loại chánh kiến. Chánh kiến nó có 6 loại, tôi mở cái ngoặc ở đây. Cái chánh kiến đầu tiên là phải tin vào cái luật nhân quả. Thành ra quý vị mà hành thiền mà quý vị không tin vào luật nhân quả thì coi như là quý vị hành thiền không có tiến bộ. Thì đó là cái điều kiện thiết yếu để quý vị phải hành thiền. Quý vị có tin thì có nhân quả. Rồi chánh kiến về thiền định, chánh kiến về thiền minh sát, chánh kiến về đạo, chánh kiến về quả và chánh kiến về niết bàn. Tức là sáu cả nha, tôi nói lại là chánh kiến về nghiệp. Thứ hai là chánh kiến về thiền tĩnh lặng. Thứ ba là chánh kiến về thiền minh sát. Thứ tư là chánh kiến về đạo. Thứ năm chánh kiến về quả. Và thứ sáu là chánh kiến về niết bàn. Cho nên chánh kiến nó có 6 loại như vậy. Và cái đầu tiên là chánh kiến về nghiệp. Thì một người mà không tin vào định luật nghiệp báo thì không có chánh kiến, có nghĩa là có tà kiến. Thì có tà kiến là một cái sự lạm dụng, thì một vị tăng không có được như vậy. Thì đó là những cái hành chính cái hành vi sai lầm từ trộm cắp đến khi có cái tà kiến đó. Thì một người mà phạm những cái lỗi này thì không phải là tăng thật sự. Một vị tăng thật sự không làm những cái điều sai lầm và lạm dụng như vậy. Và giới luật tu viện, nếu một vị tăng phạm giới thì sẽ có bị kỷ luật. Nếu giết súc vật thì cũng phạm giới và cũng bị kỷ luật, nhưng mà không bị rời khỏi tăng đoàn. Còn nếu mà giết người thì phải rời tăng đoàn. Và cái điều dạy kế tiếp của Đức Phật dạy là những cái điều mà nói vừa qua là không làm những cái điều ác đó, không làm những cái điều bất thiện. Rồi kế tiếp là Đức Phật dạy vương bồi các hạnh lành và thanh lọc tâm trong sạch. Thì như vậy là có ba cái nguyên tắc là tránh làm cái điều ác qua thân khẩu ý. Và thứ hai là vuông bồi các hạnh lành. Và thứ ba là thanh lọc tâm trong sạch. Thì những cái trạng thái tâm bất thiện, nói là tránh làm điều ác ở đây thì nó hiện hệ đến tham sân si ngã mạn vân vân. Nhưng mà cái điều ác ở đây á, ý muốn nói là cái điều bất thiện hơn. Mặc dù mình chưa làm cái gì ác lắm, nhưng mà đã có những cái điều mà nó không có bất thiện đó thì không nên có. Thì sở dĩ mình có những cái việc làm bất thiện, nhiều khi trên cái dựa trên những cái sự ích kỷ của mình để được lợi cho mình mà thiệt thòi cho người khác. Thì để tránh những cái việc này đó, thì thứ nhất là chúng ta phải giữ năm giới, cư sĩ thì phải giữ giới, thì cư sĩ thì phải giữ năm giới. Rồi trong những cái khóa thiền quý vị thì giữ tám giới. Thì năm giới là mình tránh sát sanh, tránh trộm cắp, tránh tà dâm, tránh nói dối và tránh dùng những chất say. Chư tăng thì có 227 giới, chư ni thì có 311 giới. Đó là những cái giới chính thôi, còn nó cả ngàn giới nếu mà mình đi vào chi tiết trong cái đời sống tại tu viện của chư tăng ni. Thành ra nếu mà mình không phạm giới thì mình tránh làm điều bất thiện, và mình làm điều thiện, tức là mình vun bồi các hạnh lành, ở đây có nghĩa là mình làm những cái điều thiện thì mình giữ giới, rồi mình làm những hành động phước thiện như bố thí cúng dường rồi hành thiền, Hành thiền ở đây có thể hành thiền tĩnh lặng, tiếng Pali là Samatha đó, Bhavana, và thiền minh sát niệm xứ là Satipatthana Bhavana. Rồi mình có thể trong cái hành thiền mà tĩnh lặng đó, cũng có nhiều cái cách hành thiền, trong đó có cái cách là mình niệm những cái phẩm hạnh của Phật, quán về phẩm hạnh của Phật, gọi là Buddha Nusati đó, tức là quán về phẩm hạnh của Phật. Quý vị biết cái này cũng ở cái mặt trước là Đức Phật nói dù cho một cái vị Phật toàn giác đó mà bỏ hết cái cuộc đời của mình nói về phẩm hạnh của một vị Phật toàn giác khác cũng không nói hết được. Nhưng mà tóm tắt lại để cho dễ nhớ thì có chín cái phẩm hạnh ha. Thứ nhất là quý vị mà nghe sư đọc mỗi ngày đó đó thì chín cái phẩm hạnh đó thì là mình nhớ ha. Thứ nhất là Arahant Sammasamburo Vichacharana Sambano Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadhammasarati Satthadewamanusanam Buddho Bhagava. Thì Arahato này nó có nhiều lắm, nhưng mà quý vị chỉ nhớ hai hai cái thôi, tức là một vị đã sạch hết phiền não, tức là thuần khiết, và vị đó xứng đáng được tôn kính và cúng dường. Thì A-la-hán có nghĩa nhiều lắm rồi. A-la-hán Sammasambuddho tức là Phật toàn giác đó ha. Tức là vị này giác ngộ hoàn toàn rồi, nhưng mà với cái trí tuệ toàn giác. Trí tuệ toàn giác có nghĩa là gì này? Tức là vị Phật đó có thể biết tất cả những cái điều gì trên thế gian này muốn biết. Nó không có tự động, tức là Đức Phật đó không phải là lúc nào cũng biết hết. Nhưng mà có một cái vấn đề, cái Đức Phật hướng cái tâm mình tới đó để biết vì sao như vậy là Đức Phật biết liền. Toàn giác có nghĩa là vậy. Tức là nó không có tức khắc, không có luôn luôn vậy, nhưng mà hướng tâm đến thì biết. Thì thứ nhất là Arahant Sammasambuddho Vichacharana Sambano, tức là minh hạnh đó. Rồi tiếng Hán đôi khi gọi là minh hạnh túc, tức là đầy đủ về cái trí tuệ cũng như cái pháp hành. Đó, minh hạnh hành đây là những cái cách thực hành đều biết hết, và minh đây là cái trí tuệ. Đó, túc là đầy đủ và biết hết những cái dạy minh hạnh túc. Thôi để tôi tiếp tục thôi. Và mình làm điều thiện thì mình giữ giới và làm những cái việc phước thiện như bố trí, hành thiền tĩnh lặng, minh sát, quán về những phẩm hạnh của Phật, vân vân. Một là vì là tăng ni thì cần phải thực tập cả tĩnh lặng và minh sát cho đến khi mình giác ngộ. Vì vì tăng hay ni so với cư sĩ thì có nhiều thời giờ và cái lối sống nó đơn giản hơn, cho nên có cái điều kiện thuận tiện hơn, cho nên nỗ lực để tập cho nó được giác ngộ. Và mình có thể đi làm việc phước thiện là mình làm công quả, mình đi phục vụ thiện nguyện và giúp đỡ người khác. Như vậy khi mà mình vun bồi các cái hạnh lành thì mình giữ giới, bố thí, hành thiền, và khi mình làm được những cái điều này thì mình vun bồi cái phước báo, nó gọi là parami đó ha, phước báo parami. Thì nhờ những cái phước báo đó mà khi mình hành thiền thì mình dễ được nhiều cái kết quả hơn. Và cái điều thứ ba và điều chốt trong cái bài phần dạy này đó là thanh lọc tâm trong sạch. Thì trong sạch đến mức nào? Trong sạch đến cái mức là mình đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn của cái tầng thánh A-la-hán, là rốt ráo như vậy. Đó là lời Đức Phật dạy. Thì sư nói thiền sinh đến thiền viện trong 2 tháng thực tập trong cái khóa thiền này thì cái tâm nó sẽ tương đối rất là ít ô nhiễm so với ở đời thường. Bởi vì mỗi lần mà có một cái tâm gì nó không có thiện lành mà nó xảy lên thì người thiền sinh tức khắc để tâm ghi nhận và cái sự bất thiện đó nó được loại trừ ngay. Thì như vậy là người thiền sinh vun bồi được những cái phước báo của mình, và nếu mà nỗ lực công phu mà đầy đủ phước báo thì sẽ thành đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Thì đó là cái thanh lọc tâm cho trong sạch, có nghĩa là vậy. Thì Thiền sinh phải luôn luôn cố gắng để hành thiền, để đạt đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn ở cái tầng thánh A-la-hán. Đó là lời sách tấn của Đức Phật. Cho nên thành thiền sinh nên cố gắng thanh tập tâm liên tục, nhất là trong khó thiền. Thì đưa ra một cái ví dụ là ngày xưa họ giặt đồ, đồ dơ đó, người ta nhúng nước rồi người ta lấy cái gậy này, người ta đập, đập, đập đến khi nào đồ nó sạch thôi. Hồi xưa không có máy móc gì hết. Thì nói là mình cứ đập liên tục cho đến khi cái áo quần sạch. Thì đối với tâm tiếp tục liên tục ghi nhận để cái tâm nó được loại trừ những cái ô nhiễm, nó trong sạch. Do đó mà người thiền sinh nên cố gắng thực hành thiền minh sát niệm xứ ở nhà cũng như đến các cái khóa thiền tại thiền viện. Thì khi hành thiền có hai phương pháp thiền tĩnh lặng Samatha. Thì khi mà hành thiền tĩnh lặng Samatha thì mình có được cái sự định tâm. Khi tâm định á, thì những cái trạng thái bất thiện của tâm tạm thời nó không có sanh lên, nhưng mà khi hết định rồi thì nó vẫn như cũ, nó vẫn còn đó. Còn nếu mà thiền minh sát niệm xứ thì khi mà loại trừ những được cái mầm mống ô nhiễm nó tiềm tàng trong cái luồng tâm thức của mình thì mình giác ngộ, thì mình loại trừ được. Và cái thiền minh sát tôi mở ngoặc rất nhanh ở đây, thiền minh sát mà trong đạo Phật nó khác với thiền tĩnh lặng trong đạo Phật, khác với thiền trong các cái tôn giáo khác. Là vì khi mà hành thiền tĩnh lặng của đạo Phật, cái người mà đắc những cái tầng thiền đó thì lấy ngay các cái thiền chi của cái tầng thiền đó để mà làm cái đề mục và thấy được sự sanh diệt, thấy vô thường khổ và vô ngã thì mới giác ngộ. Đó là dùng cái tầng thiền của thiền tĩnh lặng để qua thiền minh sát. Cho nên Đức Phật sách tấn hành thiền tĩnh lặng là như vậy, chứ không phải là như các cái tôn giáo khác như là Ấn Độ giáo hành thiền tĩnh lặng chỉ vì là tĩnh lặng không mà thôi. Đó là nó như vậy, khác nhau chỗ đó. Và thiền tĩnh lặng thì có thể dùng cái thở, hơi thở ra vào, gọi là an ban thủ ý đó. Đó, tức là theo dõi cái hơi thở ra vào, anapanasati đó, là cái kinh ba an ban thủ ý đó. Thì ghi nhận trong 32 cái thân phần của mình, chẳng hạn như tóc, lông, móng, răng, da vậy đó. Khi mình niệm mình nói là tóc, tóc, lông, lông, móng, móng, răng, da luôn, để cho cái tâm mình nó trụ trên cái ý niệm đó. Thiền minh sát niệm xứ thì nó sẽ tốt hơn đối với sự thanh lọc tâm. Và người thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ thì chỉ ghi nhận các hiện tượng danh sắc sanh khởi qua sáu cửa giác quan nổi bật nhất trong cái khoảnh khắc hiện tại. Thì lúc đầu cái sự ghi nhận nó được chưa có liên tục, cho nên cái tâm mình nó chưa sát bán, thì mình có thể niệm thầm. Thay vì mình thấy chỉ biết là nó phòng hay xẹp thì mình nói là phòng phòng xẹp xẹp, để cho cái tâm mình có thể nó nằm ở trên cái đề mục mà mình có thể ghi nhận cho nó dễ dàng. Và cái cách hành thiền là mình phải ghi nhận song hành trong cái đề mục nó đang diễn ra, cái đối tượng nó đang xảy ra, và mình ghi nhận chi tiết và liên tục, thì cái sự tập mình nó mới có kết quả. Và khi mà mình tập như vậy thì mình thấy được những bản chất riêng của cái đối tượng. Nhưng mà tất cả các đối tượng dù cái bản chất nó có riêng rẽ đi nữa, nhưng nó có đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã. Thì ban đầu quý vị chưa thấy rõ các cái hiện tượng danh sắc lắm, nhưng mà nếu quý vị cố gắng kiên trì tiếp tục ghi nhận thì quý vị đến một cái lúc quý vị sẽ thấy rằng trong cái mắt mình nó thấy cái đối tượng, thì cái điều kiện là có thể mới sinh ra cái tâm thấy của mình mới thấy được. Thì cái điều kiện mà nó thuộc về sắc pháp là mắt, và cái đối tượng thấy nó thuộc về sắc pháp, và cái tâm thấy của mình nó thuộc về danh pháp. Cái tâm tâm tâm thấy đó là nhãn thức đó. Thì cái sự ghi nhận của mình, khi mình có thấy rồi có cái tâm thấy, thì mình có một cái tâm ghi nhận khác với chánh niệm, nó ghi nhận à nó đang thấy như vậy. Thì cái tâm thấy và chánh niệm thì nó thuộc về danh pháp, còn cái mắt và đối tượng thuộc về sắc pháp. Và người hành thiền thì lúc nào nếu mà có cái định tâm vẫn chỉ thấy là mỗi lúc chỉ có danh và sắc như vậy thôi. Thì tương tự như vậy đối với cái hiện tượng nghe, quý vị phải có tai, là phần nhạy cảm của tai tốt, và có cái âm thanh nó vào cái thính trường của cái tai, thì hai cái này là hiện tượng về sắc pháp. rồi mình có một cái tâm mình nghe cái tiếng đó, đó nó thuộc về danh pháp, và cái tâm ghi nhận của cái tâm nghe của mình là nghe nghe đó thì có cái chánh niệm, thì tâm nghe và chánh niệm nó thuộc về danh pháp. Thì nếu quý vị ghi nhận nghe mà cái định tâm quý vị mạnh, chánh niệm vững vàng, quý vị thấy có ồ cái cặp đôi là danh và sắc là như vậy, thì các cái cửa giác quan khác ngửi nếm đụng ha, suy nghĩ nó cũng vậy. Và khi quý vị mà đến một lúc quý vị thấy cứ mỗi lần ghi nhận quý vị chỉ thấy vậy thôi, thì có cái đối tượng là sắc pháp như vậy, và cái tâm ghi nhận, mình có cái tâm ghi nhận nó thuộc về danh pháp như vậy, cứ song hành như vậy, ngoài nó không có linh hồn bản ngã gì hết, thì quý vị sẽ đắc được cái tuệ giác đầu tiên, gọi là tuệ biện biệt danh sắc. Quý vị thấy rõ ràng cái hiện tượng danh và sắc nó riêng biệt với nhau. Quý vị thấy đến một lúc quý vị thấy à, cái tâm mình nó riêng ở ngoài này, nó nhìn cái hiện tượng nó đang xảy ra, hai cái nó biện biệt, nó rõ ràng, nó tách biệt với nhau, nhưng mà nó theo dõi như một cặp vậy đó, là gọi là cái tuệ giác đầu tiên, là cái tuệ biện biệt danh sắc. Thì đó, thì sư ngừng ngay vào cái tuệ đầu giác đầu tiên này, thì sư nói rằng sư sẽ tiếp tục vào lần tới, có nghĩa là sáng thứ hai đó, tại vì ngày mai không có pháp thoại. Thì sư mong rằng quý vị thực tập ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan, như là phòng, xẹp, ngồi, đồng một cách liên tục. Và quý vị tập được như vậy á, thì quý vị sẽ đạt được kết quả là mình chấm được những cái sự khổ đau trong cái kiếp sống, để đạt được sự an bình cho nội tâm của mình trong tương lai gần.